Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1486, Minh thần chi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế, Hàn Sâm không hổ là ngài xem nam nhân. Đứng Lục Đạo bên người Tu Di cũng thở dài nói. Lục Đạo nhưng lắc đầu một cái. Hắn đây chỉ có thể coi là một nửa kiếm pháp. Một nửa kiếm pháp, Tu Di không hiểu nhìn Lục Đạo. Lục Đạo nhìn giữa trường Hàn Sâm nói rằng. Hắn kiếm pháp đó hạt nhân trên thực tế cũng không phải kiếm pháp, coi như không sử dụng kiếm, dùng đao, thương thậm chí là tay không. Hắn như thế có thể phát huy ra uy lực như vậy, kiếm đối với hắn mà nói chỉ là một cái đạo cụ, mà không phải hắn duy nhất. Ngươi nếu là thật muốn học kiếm pháp của hắn, có thể mô phỏng hình, thế nhưng nhất định phải có chính mình thần, bằng không ngươi không chỉ không sẽ có thu hoạch, còn sẽ bị lạc chính mình. Đa tạ đại đế chỉ điểm, Tu Di nhớ rồi. Tu Di nghiêm nét mặt nói, bên trong chiến trường, Minh Nguyệt đã bị Hàn Sâm bức đến tuyệt cảnh, kiếm pháp đó nhịp điệu làm nàng nghẹt thở, rõ ràng mỗi một chiêu nàng đều nhận ra, hơn nữa còn là bản thân nàng sẽ kiếm thuật, nhưng là nàng nhưng không chống đỡ được thế kiếm kia công kích, cũng đoán không ra đón lấy thế tiến công đến với nơi nào. Kiếm qua vai, Minh Nguyệt tuyết bạch da thịt bên trên nhất thời xuất hiện một đạo vết máu, thân thể của nàng tố chất cũng không tăng cường. Chỉ là gen hạt nhân tạm thời đạt đến siêu cấp mà thôi. Minh Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Hàn Sâm dĩ nhiên sẽ trở thành nàng cướp đoạt thần chi gen hạt nhân cản trở, dĩ nhiên liền phá vào siêu cấp U Minh tán chỗ không làm gì được hắn. Hàn Sâm, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, lập tức chịu thua lui ra, bằng không đừng trách ta vô tình, dù như thế nào ta đều muốn bắt đến thần chi gen hạt nhân. Minh Nguyệt một bên lùi một bên nói với Hàn Sâm, lời này chính là ta muốn nói. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, kiếm trong tay nhưng không có đình chỉ. Một bên né tránh U Minh tán, một bên tiến công Minh Nguyệt, Hàn Sâm vẫn như cũ thập phân thong dong, không có một chút nào nôn nóng dấu hiệu, thật giống chỉ là hạ bút thành văn chơi đùa mà thôi. Đây là ngươi buộc ta, Minh Nguyệt tựa hồ là làm ra quyết định gì đó, trên mặt lộ ra quyết tuyệt vẻ. Hàn Sâm trong lòng khẽ động, tựa hồ là cảm giác có chút bất an, chỉ thấy Minh Nguyệt hai mắt hóa thành u lam vẻ, như hai vòng bích nguyệt giữa trời, bên trong ánh sáng càng ngày càng dồi dào. Hầu như là ở đồng thời, Minh Nguyệt khí tức trên người đột nhiên điên cuồng tăng vọt, trong chốc lát cũng đã cường đại đến mức độ khó tin, quả thực tựu là hết thuốc lắc như vậy. Cái tên này ăn thuốc kích thích sao? Hàn Sâm cau mày nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt sức mạnh của bản thân cấp tốc tăng lên, bù đắp nàng duy nhất thiếu hụt, lại phối hợp thêm nàng U Minh tán, thực lực trong nháy mắt tiêu thăng đến một cái trình độ đáng sợ, so với chân chính đế linh đến vậy không kém chút nào. Nàng là làm thế nào đến, lại có thể đem tố chất thân thể trong nháy mắt tăng lên tới đế cấp trình độ. Tu Di có chút kinh ngạc nói, Lục Đạo nhưng là hờ hững nói rằng, Minh tộc quá lâu không từng hiện thế, liền Minh thần chi thể chỗ bị lãng quên. Xem ra nàng quả nhiên là chính thống Minh Vương huyết thống, bằng không không thể có thể kích phát Minh thần chi thể. Minh thần chi thể, Minh tộc thể chất đặc thù sao? Tu Di hỏi, không hoàn toàn là, năm đó Minh Vương đại đế nắm giữ loại năng lực này, thế nhưng hắn đời sau bên trong, có thể hoàn toàn kế thừa loại thể chất này nhưng không nhiều. Lục Đạo nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là thế nào một loại thể chất? Làm sao có khả năng trong nháy mắt đem thể chất tăng lên tới mức độ này? Tu Di hỏi, Lục Đạo nhìn giữa trường Minh Nguyệt nói rằng, Minh Vương còn có một cái cách gọi chính là tử giới chi thần, cái gọi là Minh thần chi thể, kỳ thực chính là lệnh Minh thần giáng lâm với thân thể của nàng. Theo ta được biết, bọn họ cái gọi là Minh thần tuy rằng không phải chân chính ý nghĩa ở trên thần, thế nhưng sức mạnh nhưng đủ để cùng đỉnh cấp đại đế chống lại. Năm đó Minh Vương đại đế dựa vào Minh thần giáng lâm, chém liên tục 6 vị cấp đại đế cường giả sau đó, mới ở cái kia trong trận chiến ấy ngã xuống. Đã vậy còn quá lợi hại, cái kia Hàn Sâm không phải thua chắc rồi. Tu Di cả kinh nói, Lục Đạo khẽ mỉm cười, cái kia đến cũng không nhất định, Minh thần chi thể tuy rằng rất cường đại, Minh thần cũng rất lợi hại, coi như là ta chưa tự hủy trước, đối đầu Minh thần cũng chưa chắc nhất định có thể thắng, nhưng là Minh thần giáng lâm đối với thân thể gánh nặng rất lớn. Minh Vương đại đế sử dụng Minh thần giáng lâm, cũng chỉ chống đỡ không tới một ngày, chém liên tục 6 vị cấp đại đế cường giả sau đó, rốt cục không chống đỡ nổi Minh thần giáng lâm sức mạnh tự bạo mà chết. Minh Nguyệt tố chất thân thể còn chưa đạt đến đế cấp, yếu ớt như vậy, thân thể, chống đỡ không được minh thần toàn bộ sức mạnh, có thể kiên trì thời gian thập phân có hạn. Ta phỏng chừng không chờ minh thần hoàn toàn giáng lâm, nàng nhất định phải muốn đình chỉ minh thần chi thể kích hoạt, bằng không minh thần hoàn toàn giáng lâm ở trên người nàng, đừng nói là giết người, thân thể của nàng trước hết tự bạo. Lời nói mặc dù nói như vậy, coi như không phải hoàn toàn giáng lâm, chỉ sợ Hàn Sâm cũng không chống đỡ được, như vậy sức mạnh phối hợp với U Minh Tán, chỉ cần một đòn liền có thể giết chết hắn. Tu Di dừng một chút lại hỏi Lục Đạo, đại đế, ngươi xem Hàn Sâm còn có cơ hội không? Không biết, dựa theo tình huống bình thường tới nói, là không có cơ hội gì, nhưng là hắn là một cái rất đặc biệt gia hỏa, có thể còn có cơ hội cũng khó nói. Lục Đạo rất hứng thú nhìn Hàn Sâm nói rằng, Tu Di không nhịn được trong lòng âm thầm cười khổ, Lục Đạo lời này tính có ý gì, chuyện này căn bản là nói phải đợi kỳ tích xuất hiện ý tứ mà. Sàn đánh lộn bên trong, Minh Nguyệt quả nhiên như Lục Đạo nói tới giống như vậy, không chờ khí tức trên người đạt đến cực hạn, cũng đã quay về Hàn Sâm khởi xướng công kích. Trong tay U Minh Tán vung lên, nhất thời ô trước liền nhắm ngay Hàn Sâm. Ở cái kia sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, tốc độ này nhanh đã để Hàn Sâm không cách nào làm ra phản ứng, đầu óc của hắn muốn trốn, nhưng là thân thể nhưng không đuổi tới đầu óc tốc độ. Nhất thời một luồng to lớn sức hút kéo tới, Hàn Sâm thân bất do kỳ bị hấp hướng về U Minh Tán. Hàn Sâm sử dụng U Linh Trảm muốn độn mở, nhưng thoát khỏi không xong kinh khủng kia sức hút, vẫn như cũ bị lôi kéo hướng về xoay tròn ô trước. Hơn nữa theo Minh Nguyệt sức mạnh tăng lên, U Minh Tán sức hút cũng thay đổi càng mạnh mẽ hơn, đừng nói là ô tâm vị trí nhắm ngay Hàn Sâm, lần này coi như ô trước biên giới nhắm ngay Hàn Sâm, sức mạnh của hắn cũng không đủ thoát khỏi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là bản mệnh gen hạt nhân chỗ tốt. Uy lực sẽ phải chịu bản thể sức mạnh ảnh hưởng, không giống như là hậu thiên đoạt được gen hạt nhân, cùng bản thể hoàn toàn không liên quan, không sẽ phải chịu sức mạnh thân thể ảnh hưởng. Hàn Sâm liên tục sử dụng so loại sức mạnh muốn thoát khỏi sức hút, chỗ không có tác dụng gì, bởi sức hút quá mạnh, chỉ là trong nháy mắt, Hàn Sâm liền bị hút vào xoay tròn trong nước xoáy. Sở hữu người đều có trong lòng kinh hãi cực kỳ, liền Hàn Sâm như vậy cường giả chỗ bị hút vào U Minh Tán bên trong. Còn lại dị linh cùng dị sinh vật bên trong, sợ rằng cũng không cùng Minh Nguyệt năng lực chiến đấu. Minh Nguyệt đem Hàn Sâm hút vào U Minh Tán bên trong sau đó, lập tức đình chỉ Minh Thần chi thể kích phát. Tuy rằng Minh Thần vẫn chưa hoàn toàn giáng lâm, như thế ngăn ngắn một đòn thời gian, trên thân thể của nàng nhưng xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, lại kế tục xuống, lập tức liền có bạo thể mà chết. Minh Thần chi thể đình chỉ sau đó, Minh Nguyệt thân thể khôi phục bình thường. Thế nhưng là có thể thấy rõ ràng trên thân thể của nàng xuất hiện rất nhiều xé rách vết thương, máu tươi chỗ không ngừng được từ vết thương bên trong tràn ra ngoài, Minh Nguyệt trạng. Cách chương.